Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 39, đậu đỏ bị ngộ độc. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại công ty gia dụng, Tiểu Tình chỉ muốn vùi đầu vào đống văn bản, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung. Chuyện đã qua lâu nhưng đó là ám ảnh, là tâm ma. Hôm nay có cuộc họp ở tập đoàn Phó Thị tại trụ sở chính nên Phó Quân Hạo không đến đây cả buổi sáng. Cả công ty được thư giãn, miễn giảm trạng thái nghiêm túc như hôm trước. Tiểu Tình chẳng mấy để ý nên không biết là hôm nay Phó Quân Hạo đã đến chưa mà cả buổi sáng không bị gây áp lực. Thật thoải mái, Lãng Du kéo chiếc ghế xoay xoay chạy đến bàn làm việc của Tiểu Tình. Tiểu Tình, làm việc chăm chỉ thế. Tiểu Tình cười cười nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phải kiếm thật nhiều tiền để sau này còn an hưởng tuổi già. Lãng Du cười ha hả, rõ là cô gái này quá lo xa rồi, chưa có chồng con mà đã lo đến già. Cô à, tôi phục cô rồi. Bỗng trước bàn xuất hiện một hộp cơm. Lãng Du chố mắt nhìn, rồi trêu chọc Tiểu Tình. Ái chà, hôm nay Tiểu Tình có người mang cơm đến tận nơi. Nơi, luôn, khi Lãng Du nhìn thấy người đàn ông đã mang cơm đến cho Tiểu Tình lại khiến anh run sợ đến mức không còn nói gì được nữa. Miệng chỉ lấp bấp từng chữ boss, SSS, SSS, Phó Quân Hạo lạnh nhạt nhìn Lãng Du, ánh mắt như muốn xé nát anh ta ra thành từng mảnh vụn rồi vứt bừa đi đâu đó. Vợ của tôi tự lo được, không cần cậu quan tâm. Sao lần nào tôi đi vắng cũng là cậu đến ve vãn vợ của ông đây vậy? Được rồi, Phó Đại Boss, hẳn là vợ anh. Tiểu Tình ngơ ngác nhìn Phó Quân Hạo. Anh ta vừa nói câu gì đấy? Từ bao giờ tôi trở thành vợ anh vậy? Phó Quân Hạo đi vòng qua bàn làm việc, bước đến đứng trước mặt cô. Anh kề sát vào mặt mình vào tai cô thì thầm từng chữ một. Vậy em có muốn nhận lương của tôi không thì bảo. Quá hiểu rõ ý tứ của anh là đang uy hiếp cô. Vì miếng cơm manh áo mà chịu nhục đến mức độ này thì chỉ có cô mới làm được. Tiểu Tình im lặng không hồi đáp, đồng nghĩa là chịu sự khuất phục trước anh. Tôi không đến đây một buổi mà em lại chứng nào tật nấy. Được, mau theo tôi vào phòng. Phó Quân Hạo nói lớn hơn tôi. Phải, khiển, trách, em, tôi. Vừa muốn phản bác lại thì chuông điện thoại của Tiểu Tình đột ngột reo lên. Cô đành dừng lại, Tiểu Tình mở điện thoại ra. Màn hình hiển thị người gọi đến là chú Lâm quản gia. Chú Lâm, cháu nghe đây, bên kia đầu dây vang lên một giọng nói hối hả. Nghe giọng còn có vẻ run run. Tiểu thư, có chuyện rồi, đồng tử co thắt lại. Vùng giữa hai hàng lông mày càng nhăn tấp. Tiểu Tình thúc giục chú Lâm. Có chuyện gì rồi, chú nói mau lên, chú Lâm cố gắng nói rõ ràng nhưng vừa hay bị Tống lão gia giật lấy điện thoại nói thay. Là cha đây, con mau đến bệnh viện đi, đậu đỏ có chuyện rồi. Tiểu Tình hốt hoảng, cô gấp gáp hỏi lại đậu đỏ bị làm sao, con đến bệnh viện nhân dân A đi, đậu đỏ đang trong cấp cứu. Đến rồi nói sau, được, được, con đến liền vừa dứt lời cô dập máy ngay. Thấy dáng vẻ tất bật của cô, Phó Quân Hạo lo lắng kéo tay cô lại. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tình hoảng loạn nhìn anh, đậu đỏ nhập viện rồi. Tôi phải đến đó, để tôi đưa em đi. Xe tôi đỗ ở ngoài. Em không có xe thì đến đó bằng cách nào? Phải, anh giúp tôi đi, mau đưa tôi đến đó. Nhanh lên, Tiểu Tình bây giờ không thể bình tĩnh được nữa. Không thể suy nghĩ thêm được gì. Chỉ còn cách dựa dẫm vào Phó Quân Hạo để có thể đến bệnh viện nhanh nhất. Phó Quân Hạo kéo Tiểu Tình chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi cùng cô chạy ngay đến bệnh viện. Tại phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân A, Tiểu Tình dốc hết sức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Tống lão gia đang ủ rột ngồi trên hàng ghế chờ. Cha, đậu đỏ xảy ra chuyện gì? Sao lại phải cấp cứu như vậy? Vừa thấy bóng dáng con gái, Tống lão gia vội vàng đứng lên, nắm lấy tay cô trấn an. Cha cũng không biết, cha đang họp ở công ty thì chú Lâm gọi đến báo là đậu đỏ đột nhiên nôn mửa. Tình trạng ngày càng nhiều, sau đó thì ngất đi, rồi được đưa vào đây. Chú Lâm quản gia cũng đứng cách đó không xa, Nghe thế ông nhanh miệng tiếp lời, thuật lại toàn bộ sự việc. Lúc tôi đang tưới cây trong vườn thì nghe người hầu chạy ra nói là tiểu thư đang bị nôn mửa với đau bụng rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi cũng sợ lắm, liền chạy vào xem tình hình thế nào. Không ngờ vừa vào đã thấy cô ấy nằm ngất trên giường. Tôi liền gọi cấp cứu và báo với lão gia ngay. Lúc đưa vào đây thì bác sĩ kêu nhập viện cấp cứu gấp. Vì thế tôi không dám chậm trễ, lập tức làm thủ tục. Tiểu tình nghe xong liền cau mày, gương mặt tái nhợt, bên trong ánh mắt có thể nhìn ra vẻ vô cùng lo lắng của cô. Cô lại gấp rút hỏi chú quản gia, sáng nay đậu đỏ đã ăn những gì chú có biết không? Có phải thức ăn có vấn đề không? Chú Lâm nghiêm mặt suy ngẫm, thật ra thì lần này vị tiểu thư nhỏ của họ Tống xảy ra chuyện thì trách nhiệm đương nhiên người hầu kẻ hạ không thể trốn tránh. Nhưng không thật không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Tiểu thư, cô biết đó, tôi làm cho Tống gia cả đời người. Trước nay vẫn lấy mục tiêu vệ sinh, sạch sẽ, an toàn làm hàng đầu. Thực phẩm chuyển vào dự trữ ở Tống gia cũng do đích thân lão đây kiểm duyệt. Trước giờ đều không xảy ra vấn đề. Lần này cũng vậy, tôi chắc chắn không phải do thức ăn. Nếu như vấn đề nằm ở chỗ thực phẩm do gia nô chuẩn bị thì sao mọi người trong Tống gia lại không gặp vấn đề nào? Tống lão gia nghe xong lại thấy đúng. Rõ ràng cùng nhau ăn một bàn nhưng chỉ có đậu đỏ xảy ra vấn đề. Đúng là không phải lỗi do thức ăn. Một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Chào ông Tống, Tống lão gia lập tức hỏi thăm tình hình. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía vị trí bác sĩ đang đứng. Tình hình của cháu tôi thế nào rồi? Bác sĩ thấy cả nhà này đang lo đến phát sốt liền cố gắng giải thích nguyên nhân ngộ độc. Chúng tôi đang tiến hành xúc ruột cho bé phát hiện bên trong dạ dày còn một ít tỏi và vụn trứng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc của bé. Tiểu tình ngẫm lại những món ăn sáng nay vốn không dùng tỏi để chế biến. Người làm trong nhà từ trước đến nay vốn biết tiểu thư nhà họ không chịu được mùi tỏi nên ít khi dùng để chế biến món ăn. Dù có cũng không quá nhiều. Tiểu tình lục tìm điện thoại trong túi sách. Cô dò danh bạ một lúc mới bắt đầu gọi điện. Khi bên kia vừa có người bắt máy. Tống Ái Như, chị nghe đây, tôi cho chị 10 phút để xuất hiện ở bệnh viện nhân dân A. Chị không tới kịp thì đừng trách tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến bệnh viện? Đậu đỏ đang cấp cứu. Em nói cái gì? Thật sự là không đến 10 phút. Tống Ái Như đã hối hả chạy đến phòng cấp cứu. Đậu đỏ sao rồi? Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tống Ái Như sắp không chịu được nữa. Lòng cô rối như tơ vò. Gương mặt đầy thần sắc lo lắng tột độ. Tiểu tình đi đến trước mặt Tống Ái Như. Gương mặt lạnh nhạt nhìn cô ta. Chị đã cho đậu đỏ ăn những gì? Nước mắt rưng rưng, Tống Ái Như cố gắng nhớ lại. Chị, chỉ nấu trứng chiên cho đậu đỏ ăn thôi. Tiểu tình gật gật đầu. Cô hoàn toàn hiểu ra rồi. Cô ta chiên trứng và cho tỏi vào để áp mùi. Chị đã dùng tỏi để lấn áp mùi trứng. Có đúng không? Tống Ái Như gật đầu. Tiểu tình cười lạnh nhạt. Phiến môi đang cong lập tức trở nên hung hăng. Giây phút cuối cùng cô nhẫn nhịn đã cạn kiệt, thân thể mất kiềm chế của cô không khác nào một con hổ đang bị thương. Chị đúng là ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà, chẳng phải tôi nói với chị nhiều lần rồi sao? Chăm sóc trẻ con thì phải cẩn thận, nhất là đồ ăn thức uống. Tại sao chị chỉ thích làm theo ý mình? 4 năm trước chị không cần đậu đỏ, 4 năm sau lại khiến nó bị ngộ độc, chị muốn hại chết nó có phải không? Phó Quân Hạo nhận ra từ rất sớm, anh rất nhanh nhào đến ôm chặt lấy Tiểu Tình lại, cố gắng không cho cô cử động, dùng một giọng nói trầm trầm cùng âm thanh vừa đủ nói vào tai cô. Tiểu Tình, bình tĩnh lại em, Tống Ái Như bị câu chất vấn này làm cô điếng người. Toàn thân cứng đờ không còn chút cảm giác, chính tôi hại đậu đỏ bị ngộ độc sao? Chuyện này sao có thể? Tống lão gia thấy vậy. Dù thâm tâm đau như cắt nhưng vẫn cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng Tiểu Tình. Tiểu Tình, chắc là hiểu lầm, chị con không cố ý đâu. Toàn thân Tiểu Tình run lên từng nhịp, Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc biết nguyên nhân đậu đỏ bị ngộ độc thì giờ đây lại càng sắc lạnh hơn. Giờ phút này, Tiểu Tình không còn tâm trạng mà nói rõ trắng đen với cô ta nữa. Tiểu Tình buông xuôi ngồi bẹp xuống đất, thân cô nằm trong vòng tay Phó Quân Hạo, mãi đến khi đèn cấp cứu tắt hẳn, đậu đỏ được đưa ra ngoài phòng bệnh riêng, cả nhà họ Tống mới an tâm được một phần. Một y tá bước ra thông báo, người nhà của bệnh nhân Tống Xuyên Bình có thể vào thăm bé, nhưng không được gây quá ồn ào, hạn chế số người thăm nuôi càng ít càng tốt. Tiểu Tình đứng ở cửa, chị không được vào. Tống Ái Như đã khóc nấc từ nãy đến giờ, giọng run run van xin, Tiểu Tình, làm ơn, em cho chị gặp đậu đỏ đi, chị muốn xem nó thế nào. Tiểu Tình nhìn cô ta bằng cặp mắt kiên quyết, cự tuyệt tàn nhẫn, tốt nhất chị đừng đến gần đậu đỏ nữa. Tình yêu thương cùng sự ngu dốt của chị sẽ khiến con tôi mất mạng đó. Làm ơn tránh xa nó ra, nói dứt lời, Tiểu Tình đóng cánh cửa phòng bệnh của đậu đỏ lại. Cô dứt khoát không cho người đàn bà này đến gặp đậu đỏ. Tống Ái Như ngã quỵ ngay bên ngoài. Hy vọng của cô ta bị dập tắt ngay sau khi tiếng cửa hoàn toàn khép kín lại. Cách chương.